mình chỉ hướng dẫn cho mọi người thay đổi lối sống để có được sức khỏe tốt nhất. Mình không khám chữa bệnh cho bất kỳ một ai, cho nên là tất cả mọi người phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân các bạn. Các bạn phải là người trải nghiệm thực tế, các bạn phải là bác sĩ cho chính các bạn thì các bạn mới khỏe được. Còn lại sức khỏe của các bạn mà các bạn đưa cho người khác phụ thuộc thì coi như là các bạn không có được sức khỏe tốt nhất đâu, mà là cuộc sống sức khỏe của các bạn sẽ phụ thuộc vào người khác. Cái việc uống chanh muối hạt vào buổi sáng sớm á, là mình đang cố giúp cho mọi người tạo được một thói quen tốt cho mỗi ngày. Tại vì bao nhiêu lâu nay chúng ta đã có một thói quen xấu rồi. Chúng ta ăn uống bê tha, suy nghĩ, sống một cuộc sống rất là công nghiệp. Cho nên là bệnh tật, mà mọi bệnh tật nó xuất phát từ cái miệng mà chúng ta ra, hay còn gọi là đường ruột của chúng ta ra. Tất cả những gì chúng ta ăn, nó đều thể hiện vào sức khỏe của chúng ta cả. Mọi bệnh tật từ đường ruột mà ra, đúng không? Mọi người cứ xem xét đi, tất cả mọi bệnh tật từ đường ruột mà ra. Thế nên chúng ta đi từ gốc là đi từ đâu? Đi từ cái đường ruột của mình mà ra. Thế thì việc uống chanh muối hạt mỗi ngày, mỗi sáng sớm, vận động hít thở, tập thể dục lành mạnh, vận động nhẹ thôi, mỗi ngày chỉ dành 15-20 phút hay 30 phút thì quá tốt rồi, để có thể thay đổi được lối sống, để có được sức khỏe tốt nhất, để đánh tan những cái bệnh tật mà trước đây chúng ta nghĩ rằng là nó sẽ không bao giờ khỏi được. Ví dụ như mình, căn bệnh mà đi theo mình suốt cả quãng đời đó chính là viêm mũi dị ứng. Mình tưởng rằng là mình sẽ không bao giờ rời xa khỏi nó được. Nhưng mà tại sao đến ngày hôm nay khi mình thay đổi lối sống, mình thay đổi ăn uống, mình vận động, mình phơi nắng mỗi ngày, thì nó rời xa mình rồi. Tại sao khi mình bị nhiễm độc gan nặng, mình thay đổi lối sống, nó cũng rời xa mình rồi, thậm chí là bệnh thận nữa, rồi bao tử nữa. Tất cả những căn bệnh này, mình tưởng chừng nó phải theo mình cả đời, nhưng rồi mình khỏi lúc nào không hay, bởi vì mình thay đổi lối sống, mình dám chơi, mình dám chịu, mình dám trải nghiệm bản thân. Chứ không phải là mình để cái căn bệnh này phụ thuộc cho một ai, nó nắm giữ. Các bạn cũng vậy, uống vào các bạn phải vận động, hít thở, thay đổi lối sống. Cả những thói quen sống, suy nghĩ cũng như là thức ăn uống vào cơ thể này, các bạn phải kiểm soát được nó. Các bạn biết các bạn ăn gì, chúng ta không cần quá cực đoan trong vấn đề ăn uống. Nhưng chúng ta cần phải biết chúng ta ăn gì để chúng ta thanh lọc nó mỗi ngày. Để biết cái đường ruột của mình, sức khỏe của mình ra sao mỗi ngày, quan sát nó mỗi ngày. Chứ không phải là bê tha. Chúng ta đã bê tha bao nhiêu lâu rồi và sức khỏe của chúng ta đến ngày hôm nay nó tệ như thế nào rồi. Chúng ta phải học dần sự biết ơn. Chúng ta luôn rất là thoải mái, phóng khoáng với những người bên ngoài. Lời cảm ơn, lời xin lỗi rất là xã giao. Nhưng mà đối với người nhà chúng ta ngại nói lời xin lỗi và cảm ơn lắm. Tương tự với bệnh tật cũng vậy. Chúng ta phóng khoáng với những cái thức ăn bên ngoài, nhưng lại quên xin lỗi và cảm ơn cơ thể của các bạn đã bảo vệ cho các bạn đến ngày hôm nay. Hệ miễn dịch của chúng ta đang luôn hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút để bảo vệ chúng ta bằng những cái thức ăn, thức uống, những suy nghĩ khiến cho cơ thể này bệnh tật và độc. Những gì mà nó đến từ bên ngoài chúng ta dễ dàng trị lắm. Đó chính là chúng ta có thể đi bệnh viện, chúng ta có thể uống thuốc, chúng ta có thể uống chanh muối hạt, chúng ta có thể phơi nắng, vận động, thay đổi lối sống. Nhưng những gì nó đến từ bên trong, đó chính là từ tâm của các bạn. Bệnh 50% là do tâm, 50% là do thân mà. Thế nên là bệnh từ thân chúng ta trị thân, mà bệnh từ tâm chúng ta phải thay đổi, thì chúng ta mới có được sức khỏe được. Chúng ta phải biết thay đổi, tu sửa bản thân của mình. Tại sao mình lại bệnh tật cho đến ngày hôm nay? Có phải là do nghiệp hay không? Nếu mà là do nghiệp, mình thay đổi đi. Mình thay đổi lối sống, mình thay đổi tư duy. Mình tập làm người tốt mỗi ngày mỗi giờ. Có cơ hội mình đều làm việc tốt để mình giúp đời giúp người. Đó chính là tu tâm. Còn tu thân đó chính là việc chúng ta thay đổi mỗi ngày. Bù đắp cho cái cơ thể bệnh tật này bao nhiêu lâu rồi? Chanh muối hạt mà mình hướng dẫn cho mọi người nó không có gì gọi là vi diệu hết. Vi diệu chính là cơ thể của các bạn nó đang chữa lành giúp các bạn. Đó chính là hệ miễn dịch, đó chính là kháng thể trong cơ thể của các bạn. Các bạn để cho cơ thể này tê tua tơi tả bao nhiêu lâu rồi? Bên trong lúc nào cũng nhiễm lạnh, thế thì bệnh tật tới thôi, thế thì ung thư nó tới thôi. Còn khi các bạn vận động thay đổi, ăn uống hít thở sâu, tắm nắng mỗi ngày, nếu có thể, thân nhiệt tăng lên thì làm gì còn bệnh tật nữa. Mọi bệnh tật nó đều tiêu tan, thậm chí là tim, huyết áp, tiểu đường hay là bệnh suy thận đi chăng nữa, nó đều tan biến hết nếu các bạn quyết tâm thay đổi để chúng ta có được cuộc sống tốt hơn, sức khỏe tốt hơn, để sau này chúng ta còn đi độ đời giúp đời. Đến một giai đoạn bơ sẽ không còn chia sẻ được nữa, thì đến giai đoạn các bạn mới là người thay thế, các bạn đi giúp đời giúp người. Hôm nay mình đi chợ và mình gặp một cô. Cô nói rằng là: ô, có phải bơ không con? Dạ con bơ đây. Mặc dù mình đội nón bảo hiểm che sắp xuống mà cô vẫn thấy. Cô nói: ờ con ơi, thôi cố gắng giúp đời, cố gắng giúp cho những người nghèo, để làm sao họ trải nghiệm bản thân họ, họ thấy tốt, rồi họ giúp những người khác. Bây giờ nhiều người vất vả lắm, họ không có tiền để đi khám chữa bệnh đâu. Khi họ thấy được một cái phương pháp rẻ tiền nhưng mà hiệu quả, bởi vì thực tế rất là nhiều người khỏi bệnh rồi, họ mừng lắm. Họ thấy mình ngoài đường họ mừng lắm. Và mình mong muốn mọi người sau này cũng vậy. Khi mà các bạn khỏe lên mỗi ngày nhờ việc thay đổi, nhờ những cái hướng dẫn của mình mỗi ngày như thế này. Mỗi ngày mình đều làm clip, mỗi ngày mình đều lên live, để mình chia sẻ cho tất cả mọi người cái phương pháp chữa lành tự nhiên, không có tốn tiền, không dùng thuốc, nhưng mà lại hiệu quả cực kỳ. Sau này các bạn phải giúp mình, cũng chính là giúp các bạn, cũng chính là giúp đời. Chúng ta càng gần gũi thiên nhiên bao nhiêu thì chúng ta có được sức khỏe tự nhiên bấy nhiêu. Còn chúng ta càng xa rời, ở đây mình không nói đến vấn đề phản khoa học hay không phản khoa học, mà là niềm tin của các bạn đặt ở đâu, các bạn theo ở đó, các bạn hoàn toàn vẫn có thể đi bác sĩ Tây Y. Tại vì bác sĩ Tây Y họ rất là giỏi về cấp cứu mổ xẻ, những căn bệnh mà khẩn cấp thì họ rất là giỏi, bởi vì họ có chuyên môn, họ học hành rất là tử tế và họ có được trang thiết bị đầy đủ chỉnh chu để họ có thể giúp các bạn trong những lúc nguy kịch. Mình có bao giờ mình chê Tây Y tất cả đâu. Mình chỉ nói rằng là họ không trị được những căn bệnh mãn tính, tiểu đường, huyết áp, táo bón, dạ dày, đường ruột, HB, hăng vị, kích thích, sung huyết, vân vân. Họ không trị được, nhưng mà đâu đó vẫn cảm ơn họ, bởi vì họ có thể giúp các bạn duy trì được cuộc sống lâu hơn, dài hơn. Chứ về cái gốc họ không trị được. Nhưng mà nếu chúng ta thay đổi lối sống, chúng ta thay đổi cái thích nghi, những cái thói quen xấu mà chúng ta đã tồn tại bao nhiêu lâu nay rồi, thì chúng ta hoàn toàn có thể khỏi bệnh được một cách toàn vẹn luôn. Cái quan trọng là không tốn kém, và cái quan trọng rằng nó không để lại những cái di chứng bệnh tật sau này. Bởi vì muối mà, muối tự nhiên mà, chanh tự nhiên mà, hai loại này đâu có giả được đâu. Ngoài kia có thể là thuốc giả, bởi vì truyền hình TV họ bắt bao nhiêu vụ là thuốc giả rồi. Nhưng mà chanh giả không có, muối giả cũng không có. Muối hạt không có giả đâu, tại vì nó rẻ lắm. 1.000 đồng một ký nếu mua số lượng. Mua số lượng thậm chí là 500 đồng một ký. Và họ bán cho chúng ta 5.000, 10.000, 15.000, thậm chí cao nhất là 40.000 một ký. Thì đã quá sạch, quá tuyệt vời để chúng ta có thể sử dụng rồi. 40.000 các bạn có thể sử dụng được 1-2 tháng luôn. 1-2 tháng trị bệnh, có những người khỏi hẳn, chỉ tốn vỏn vẹn 5-70.000 là cao. Nhưng liệu rằng những người nghèo họ có tiền để họ đi khám chữa bệnh hay không? Mình thương là mình thương những người nghèo, mình thương những người đã đi rất là nhiều phương pháp nhưng họ không khỏi bệnh được. Mình thương tất cả những ai muốn thay đổi để có được cuộc sống tốt. Đây là nội dung hôm nay mình muốn chia sẻ. Thì mình muốn nhấn mạnh một điều rằng chanh muối hạt không phải là tất cả, mà tất cả đó chính là sự thay đổi của các bạn để mọi thứ cho cơ thể này lo,